Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời xin lỗi của tôi. Chúng tôi đã dành 2 năm ở đây không làm gì ngoài nhiệm vụ tuần tra. Và tất cả họ đều hơi buông thả và say xỉn. Vì vậy xin hãy hiểu cho. Có rất nhiều thường dân trong kỵ binh quen thuộc với khung cảnh như vậy nên họ không nói gì. Điều này cũng đúng với Yuder. Nhưng hơi ngạc nhiên là hiệp sĩ Peletta, người mà cậu nghĩ có thể nói gì đó, lại chỉ gật đầu mà không ho. Yuder nghĩ rằng anh ấy đứng về phía không thiên vị cùng với chủ nhân của mình, Kisia, nhưng có lẽ còn điều gì đó hơn thế nữa đối với họ. Nhân tiện, tên của người lính đó là San. San, San phải không? Yuder cố nhớ lại ai đó tên San, hoặc họ của anh ta. Nhưng cậu vẫn không nhớ rõ lắm. Trong khoảng thời gian cậu ấy nghĩ rằng mình đã đến một nơi nào đó. San dừng bước trước một tòa nhà nằm ở một nơi vắng vẻ. Đây là chỗ ở chúng tôi dành cho bạn. Nó nhỏ, nhưng hầu hết các tòa nhà ở đây đều như vậy. Cậu sẽ không gặp vấn đề lớn khi ngủ trong vài ngày. Cảm ơn, Gakan thay mặt mọi người cảm ơn anh ấy. Không có gì, vậy thì xin thứ lỗi. Nhưng, đó có phải là công tước Peletta đã đi cùng cậu trước đó không? San đã tò mò về nó từ lâu. Nhưng anh ấy đã hỏi một cách cẩn thận với vẻ mặt rõ ràng rằng anh ấy không thể hỏi. Đúng, San tròn mắt há hốc mồm khi người đóng vai trò dẫn đường trong hiệp sĩ Peletta chỉ đơn giản trả lời lại. Như mong đợi, Chúa ơi! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một người đàn ông tiếp nối dòng máu của thần mặt trời trong đời. Tôi không thể tin được. Vậy thì, các cậu có phải là hiệp sĩ Peletta đi theo anh ta không? San không thể xóa đi ánh mắt phấn khích của mình trên đôi má cháy đen. Anh ta bận rộn treo giữa hiệp sĩ Peletta và kỵ binh. Yuder thấy người dẫn đường của hiệp sĩ Peletta nhìn lại cậu với vẻ mặt bối rối. Tôi nên nói gì đây? Anh nhìn như thể muốn hỏi điều đó. Có vẻ như thật khó để nghĩ xem phải nói gì với người khác về sự tồn tại của kỵ binh chưa được biết đến. Nhưng có gì khó để nghĩ? Dù sao thì sau chiến dịch này, sự tồn tại của kỵ binh sẽ được cả thế giới biết đến. Ngay cả bây giờ, tướng Gino và những người cấp cao khác sẽ biết họ ở đây. Vì vậy không có lý do gì để do dự. Yuder bắt đầu nói khẽ. Năm người họ ở đây là hiệp sĩ Peletta. Và chúng tôi là thành viên của kỵ binh. Yuder, đôi mắt của Gakan cũng đặt ra những lo lắng và ranh giới về việc liệu có ổn không khi nói ra một cách dễ dàng. Nhưng Yuder thờ ơ, kỵ binh. Đó không phải là nơi hoàng đế nói sẽ tuyển mộ sao? Tuyển dụng những người có được sức mạnh từ đá đỏ. Vậy điều đó có đúng không? Đúng. Tôi không mong đợi để gặp cậu sớm như vậy. Vẻ mặt của San tỏ ra không hề miễn cưỡng với vô kỵ. Anh ấy chỉ nhìn Yuder với vẻ kinh ngạc thuần túy. Ồ, cậu nên cẩn thận khi đi dạo quanh làng. Làng bản, tại sao? San gãi đầu và cười vụng về khi vẻ mặt của Yuder lộ ra. Ở nơi đó, có rất nhiều binh lính đang nghỉ ngơi có năng lực như cậu. Một trong số chúng là cái mà cậu đã thấy trước đó. Cái gì? Thật sự, khi chị em Eldor nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, San ngoan ngoãn trả lời. Vâng, bọn họ năng lực không lớn, nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua chúng ta người khác. Cho nên nếu biết ngươi là ai, tất cả mọi người sẽ ầm ĩ lên. Có rất nhiều người trong quân đội liên minh phát cuồng vì chiến đấu. Mặc dù vậy, tại sao những người có năng lực lại không đăng ký tham gia bài kiểm tra kỵ binh? Kanna hỏi với giọng khó hiểu. Tôi không nghĩ có quy định rằng binh lính không được phép làm bài kiểm tra. Thực vậy, San cũng đồng ý với Kanna. Nhưng chỉ vì không có quy tắc, nên rất khó để chạy trốn. Không có gì đảm bảo sẽ đỗ. Và chúng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người như chúng tôi. Chờ đợi. Yuder cảm thấy điều gì đó trong lời nói của San. Chẳng phải, chúng tôi, mà anh ấy nói cũng bao gồm cả anh ấy sao? Có khi nào anh là một trong số họ không? À, vâng, Săn chậm rãi gật đầu như thể anh đã muộn màng nhận ra mình lỡ lời. Giác quan của Yuder đã được rèn luyện trong một thời gian dài rất tốt trong việc xác định kẻ mạnh xung quanh anh ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta chính xác như một người thức tỉnh với phép thuật hoặc khả năng phát hiện. Cậu ấy không nghĩ Săn là người thức tỉnh vì anh ấy không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một người mạnh mẽ ở anh ấy. Hin, người có vẻ mặt tò mò, bước lên trước khi Yuder hỏi anh ta có khả năng gì. Anh có loại khả năng nào? Không có gì đâu, chỉ một chút thôi. Tôi có thể thấy những gì đằng sau lớp vỏ bọc. Đó là khả năng chơi bài. Người sử dụng khả năng thị giác. Chỉ đến lúc đó Yuder mới nhận ra mình đã nhìn thấy người đàn ông tên Săn ở đâu. Vâng, Săn, có cái đó. Như Săn đã nói, chắc chắn có những người có khả năng đã được đánh thức từ công việc của họ. Trong số những người không đi theo hướng đó mặc dù họ có đủ khả năng để gia nhập kỵ binh. Số lượng lớn nhất hầu hết là trong quân đội. Cách đây rất lâu, khi tướng Bordelli nghỉ hưu, họ đã tự tập hợp lại để thành lập một đơn vị mới trong quân đội. Đó là một người đàn ông tên Săn phụ trách đơn vị đó. Đó là một sáng tạo bí mật. Buổi lễ thành lập không được tổ chức đàng hoàng nên Yuder hầu như không nghe được thông tin từ các nguồn trong quân đội. Nhưng cậu nhớ chính xác cái tên này. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhớ đến anh ta vì chính Yuder. Chỉ huy của kỵ binh, người cảm thấy không hài lòng và ngạc nhiên nhất trước tin thành lập đơn vị. Nếu tôi nhớ không lầm, tên chính xác là San Messio, lực lượng đặc biệt, bao gồm những người có khả năng trong quân đội, vẫn im lặng như thể họ không tồn tại kể từ khi thành lập cho đến ngay trước khi Yuder qua đời. Do đó, Yuder nghĩ rằng họ không phải là mối đe dọa đối với kỵ binh và được tạo ra để tách họ khỏi những người lính bình thường trong quân đội. Đó là lý do tại sao cậu không hài lòng nhưng tập trung vào những gì cậu ấy phải làm. Khi Yuder bị bắt trước khi chết và bị cầm tù, lần đầu tiên cậu biết rằng có thể đó là ảo ảnh của mình. Những người lính đã bắt giữ, tra tấn và để mắt đến Yuder không phải là những người lính bình thường. Mặc dù lõi mana của cậu đã bị phá hủy và cậu không còn có thể sử dụng khả năng của mình hoặc xác định được những người thức tỉnh khác. Nhưng không phải những người bình thường theo dõi cậu. Người trước đây là chỉ huy kỵ binh. Những người bắt được cậu đều cảnh giác kỹ lưỡng về việc liệu cậu có trốn thoát hay lấy lại ít nhất một phần sức mạnh cho đến thời điểm cậu chết hay không. Ngay cả khi bị tra tấn đến bất tỉnh, Yuder vẫn tuyệt vọng mở tai ra và cố gắng nghe những gì người khác nói. Đó là tên của lực lượng đặc biệt mà cậu nhặt được hồi đó. Hoàng đế không còn tin tưởng vào kỵ binh nữa. Thứ duy nhất cậu hành động như một tay là lực lượng đặc biệt. Đối với cuộc săn lớn này, họ sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn, đảm bảo về danh dự và địa vị. Khi nghe một câu chuyện như vậy bí mật đến và đi giữa những người lính với giọng vui mừng, mọi hy vọng của Yuder đều tan biến. Cậu cay đắng biết bao khi có linh cảm mạnh mẽ rằng mình sẽ không còn cách nào để sống sót. Tất nhiên, ý của họ khi nói cuộc săn lớn là Yudren Ayler, cậu không biết ai, khi nào, hoặc vì mục đích gì mà bộ phận lực lượng đặc biệt mà cậu nghĩ là không có gì được thành lập. Cậu thậm chí không biết thông tin đến với cậu ấy đã bị chặn ở đâu. Nhưng bây giờ, nếu cậu gặp đại diện lực lượng đặc biệt mà cậu biết thì lại là một câu chuyện khác. Lực lượng đặc biệt vẫn chưa được thành lập và đại diện của họ bị mắc kẹt ở góc của dãy núi Eric với tư cách là một người lính bình thường. Bây giờ, và trong tình trạng này, thật dễ dàng để thoát khỏi anh ta trước. Giết Săn và tương lai sẽ khác. Yuder trong giây lát đã cố gắng tăng sức mạnh của mình để giết người đàn ông trước mặt mình. Nhưng khi đôi mắt đen không tham lam nhìn vào cậu, sức mạnh cậu nâng lên nhất thời bị lung lay và phân tán. Tôi có nói gì lạ không? Yuder, sao vậy? Cậu trông cứng nhắc, bên cạnh Săn đang ngơ ngác. Gakan vỗ vai anh và nói nhỏ. Chỉ sau đó Yuder mới thở dài, cảm thấy sát khí còn lại của mình hoàn toàn biến mất. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Trong cuộc đời, ông đã giết nhiều người và cuối cùng phải quỳ xuống máy chém. Mặc dù bị cấp dưới nói rằng cậu là một con quỷ ngoan cố và bẩn thỉu, nhưng cậu vẫn có một số nguyên tắc mà cậu đã đặt ra cho chính mình. Cách chương